Chương 3. 268 mang hô ta đoạn đường. Phi hành đan tiểu mập mạp cùng Mã Tháp chăm miệng một lời kêu thành tiếng. Lập tức bị Kiều Mộc vừa trừng mắt, Mã Tháp lập tức ngậm miệng lại, trộm trộm nhìn một cái chính quay đầu nhìn về bọn họ nhìn lại Vệ Vu đạo sư. Hai trong lòng người đồng thời lướt qua một chút không tốt lắm cảm giác. Nói như vậy, Kiều Kiều là vụng trộm phục dụng cái gì phi hành đan, mới có thể bay nhanh như vậy, nhưng mà này phi hành đan, Kiều Kiều lại không cho bọn hắn dùng. Đây là vì trừng phạt bọn họ phía trước gọi ra manh thú đạo sư muốn rèn luyện các ngươi. Kiều Mộc diện không biểu lộ nói. Nàng một người lặng lẽ meo meo gian lận cũng liền bị, nếu như dẫn một đám người cùng một chỗ gian lận, kia chẳng phải một chút cho đám đạo sư đã nhìn ra lúc này mấy vị đạo sư chỉ là đối với nàng trong lòng còn có nghi hoặc mà thôi, còn không nghĩ thông suốt vì sao nàng sẽ như thế dễ dàng nhanh chóng. Phải biết này dùng cao cấp phi hành đan người, chí ít có thể thông suốt phi hành 2 canh giờ thời gian, hơn nữa tốc độ phi hành có thể so với một chút phi hành huyền thú. Đan dược này đặc thù lại thực dụng, bình thường không có nhiều người biết. Tiêu Mục tổng cộng phục 2 viên, mà nàng dùng hiện hữu 7 sắc nấm chế ra, QNZ vẹn vẹn chỉ có 3 y viên. Bây giờ dùng 2 viên, hiện có chỉ có 5 khỏa, còn phải dùng tiết kiệm chút. Đào nguyên tinh bên trong gieo xuống đi 7 sắc nấm, lúc này còn chưa thành thục, tự nhiên là không quá có thể dùng. Tiểu mập mạp vũ hoán xem xét Kiều Mục một chút, Tiểu Kiều, trở về nếu như hố cha đạo sư lại để cho chúng ta bay trở về, ngươi có thể hay không tại ta trên lưng hệ sợi dây, xa xa kéo ta đoạn đường A. Kiều Mục kéo ra khoe miệng, xuề ra mặt đơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc biểu lộ, cơ hồ hơi kém không kiềm được nàng vội vàng ổn định cảm xúc, một mặt nghiêm nghị trên dưới trái phải ngắm khổ bức tiểu mập mạp một chút, lúc này mới bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Những người khác không khỏi đều có chút bó tay rồi. Tiểu mập mạp lúc này là muốn cùng Kiều Kiều hẹn trước tốt đúng không thế, nhưng là bọn họ đều rất muốn cho Kiều Kiều dứt khoát hệ sợi dây, cùng nhau đem bọn hắn tất cả đều kéo lên đâu. Dù sao Kiều Kiều phục phi hành đan, đánh giá kéo một chuỗi người QNZ không thế nào tốn sức. Chẳng được bao lâu, Chu đạo sư cười ha hả đi trở về. Đưa cờ rô y, thuyền đều đã liên hệ tốt. Đi bà Lam phủ thuyền phí. Mỗi người 100 linh tệ, tới đi, đều tới theo thứ tự giao cho đạo sư, chờ một lúc đạo sư thống nhất đi thanh toán cho chủ thuyền là được rồi. Thích Huyên Huyên không khỏi hú lên quái dị, này còn muốn giao nộp tha không giao nộp thuyền phí ngươi như thế nào đi bà Lam phủ. A Chu Đan tẫn tức giận đập nàng một câu. Đây không phải vì học viện xếp hạng điểm thi đấu đốt thêm nhiệt thi đấu a như thế nào còn muốn chúng ta những thứ này cùng khổ học sinh bỏ tiền lót lộ phí. Chu Đan tẫn hận không thể phun Thích Huyên Huyên một mặt. Còn cùng khổ học sinh mặt đâu ai không biết các người đám này tiểu hỗn đản dưới đất đấu trường tranh bá thi đấu bên trong, hung hăng vứt đủ một bút. Lúc này còn dám cho hắn khóc than dẹp đi đi. Chu đạo sư mặt đen lên hầm hừ nói, giao tiền, một cái 100 linh tệ, ai cũng không thể ít. Thích Huyên Huyên nhịn không được tranh cãi, đạo sư, chúng ta thế nhưng là vì học viện vinh dự đi chiến đấu bóp sao còn muốn chúng ta học sinh tự móc tiền túi giao lộ phí. Chu đạo sư ho một tiếng nói. Học viện tình huống như thế nào, các ngươi QNZ đều thấy được tốt đừng nói nhảm, giao tiền còn phải cùng chủ thuyền nói xong đâu, đêm nay lập tức liền muốn phát thuyền. Đám người nhìn nhau một chút, từng cái bất đắc dĩ móc ra túi tiền. Thích Huyên Huyên cướp cho Kiều Mộc thanh toán thuyền phí, nhịn không được đối Chu đạo sư niệm niệm lại nhải vài câu.